Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413. Chương 413. Nữ thần may mắn đang mỉm cười. Ngay tại Hoàng Kim Đế lo lắng thời điểm, hình tượng bên trong ba người cuối cùng hội tụ đến cùng một chỗ. Nhưng là để Hoàng Kim Đế mở rộng tầm mắt là Fujitora thái độ vậy mà ngoài ý liệu nhiệt tình, thậm chí chủ động chào hỏi. Đã lâu không gặp a, Trảm Long Kiếm Hào, nha, là ngươi a, Fujitora. Rốt cười một tiếng, hắn đã sớm phát hiện Fujitora khí tức, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Hoàng Kim Đế cũng không quá khả năng mời hải quân tham gia bán đấu giá, phần lớn là hải tặc cường giả, hắc ám thế giới cự đầu, ngay cả tứ hoàng băng hải tặc người, hải quân dám xuất hiện, sợ là vài phút liền sẽ đánh nhau. Hoàng Kim Đế không có khả năng như thế ngu xuẩn, như vậy cũng chỉ có một loại khả năng, hải quân đại tướng chủ động đến đây, duy vì đấu giá hội trật tự, bảo hộ trên thuyền bình dân. Không có khả năng, hiện nay hải quân đại tướng không có rảnh rỗi như vậy. Có ý tứ, xem ra để mắt tới Hoàng Kim Đế, không ngừng ta một cái a. Rốt thầm nghĩ, dáng tươi cười càng phát ra nghiền ngẫm. Tại Hoàng Kim Đế sân nhà đối kháng Hoàng Kim Đế, một cái hải quân đại tướng cũng không đủ, còn có ai đâu? Hắn không rõ ràng, nhưng rất có thể đồng dạng là một vị đỉnh phong cấp độ nhân vật, hoặc là CP không đội trưởng, hoặc là một vị khác hải quân đại tướng. Akainu rất không có khả năng sẽ đến, mà lúc này Fujitora đã trực tiếp ngồi vào bên cạnh hắn bàn. Rốt, hai chúng ta thương lượng một chút như thế nào? Chuyện gì? Rốt không thèm để ý chút nào Fujitora tới gần. Hắn cười nhạt một tiếng, tiện tay ném ra ngoài một viên đại biểu 100 triệu belly màu vàng thẻ đánh bạc. Sau đó nhìn cũng không nhìn mua được cái gì, liền hướng về phía Fujitora cười nói. Kenbunsoku cảm ứng được viên kia màu vàng thẻ đánh bạc. Fujitora khóe miệng nhịn không được co lại. Cái này thế nhưng là 100 triệu a. Cho dù là hắn một năm tiền lương đều không có nhiều như vậy. Fujitora trong lòng nhả rãnh, ngoài miệng cũng là bình tĩnh nói. Ngươi bây giờ cách thuyền như thế nào? Nếu không đến lúc đó e sợ không cách nào thu thập. Nghe được Fujitora lời nói, Rốt trong lòng hiểu rõ. Xem ra hải quân, hoặc là nói chính phủ thế giới thật muốn ra tay với Hoàng Kim Đế. Ha ha, các ngươi vì cái gì không rời đi? Rốt cười tủm tỉm, chỉ là nhìn thấy nhà cái mở bài về sau, nụ cười kia lập tức ngưng kết ở trên mặt. Lại thua, thua đến bây giờ, hắn trọn vẹn thua 38 ức belly. Cũng không phải không có thắng nổi, chỉ là thắng số lần vô cùng ít ỏi, còn thắng tiểu ngạch độ, mà nghe được Rốt cái kia chẳng hề để ý ngữ khí. Fujitora trầm mặc xuống, khẽ thở dài một hơi, vẫn là ngây thơ, cái này nam nhân làm sao có thể bởi vì hắn một câu liền lui bước. Hắn hít sâu một hơi, nói, đã dạng này, chúng ta cược một ván như thế nào? Các hạ thua, rời khỏi Hoàng Kim Thuyền, ta thua, tại không vi phạm nguyên tắc tình huống dưới, đáp ứng các hạ một cái điều kiện. Fujiura lời nói năng có khí phách, hiển nhiên mang theo cực lớn thành ý. Hắn là rất có hiệp nghĩa chi phong nhân vật, từ trước đến nay lời hứa ngàn vàng, chưa từng hủy nặc một cái điều kiện. Rốt ánh mắt nhắm lại, có chút hăng hái mà nói. Liền xem như để ngươi rời khỏi hải quân bản bộ cũng được sao? Hải quân bản bộ, đại biểu cho chính nghĩa, dân tâm sở hướng. Fujitora sắc mặt nghiêm túc, ý tứ rất rõ ràng. Nhưng nếu có một ngày, dân tâm không có ở đây đâu. Rốt cười một tiếng, đừng nói trước sẽ không xuất hiện. Như thật có một ngày như thế này, ngươi biết rời khỏi hải quân bản bộ, gia nhập ta sao? Fujitora lâm vào thật lâu trong trầm mặc, không có trả lời, mà không có trả lời. trên thực tế chính là tốt nhất trả lời. Rốt đạt được muốn đáp án, lập tức cười, đã dạng này, ta liền bồi ngươi cược một ván. Nói xong, Rốt đưa tay kéo một cái, vừa vặn đi đến bên cạnh, vẻ mặt hơi có vẻ sợ hãi Bakara liền bị kéo vào trong ngực. Hai người chặt chẽ kề nhau, Bakara toàn thân cứng đờ, phảng phất gần sát hỏa lô, cảm nhận được nồng đậm nhiệt độ. Nàng gương mặt cấp tốc đỏ lên, hơi thở vù vù, bất an dãy giụa bờ mông, ma sát, để Rốt có chút im lặng, tách ra hai chân kẹp chặt nàng. Chớ lộn xộn, ngươi biết nên làm cái gì? Như có như không thanh âm xuất hiện tại Bakara trong đầu. Giống như một trận gió lạnh thổi qua, Bakara có chút hỗn loạn suy nghĩ thanh minh không ít. Hắn biết năng lực của ta. Bakara rất thông minh, trong nháy mắt liền muốn thấu rất nhiều. Đồng thời, sắc mặt nàng mặc dù vẫn như cũ đỏ lên, nhưng lại khôi phục bình tĩnh, mang theo một tia dịu dàng ý cười. Nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. Ây, đây là thưởng cho ngươi. Rốt trên mặt mang theo mỉm cười, tiện tay đem 7-8 mai màu vàng thẻ đánh bạc để vào Bakara thật sâu sự nghiệp tuyến bên trong. Mà hậu chiêu liền không có buông ra, ở phía trên không chút kiêng kỵ vuốt ve. Bakara căn bản không dám phản kháng, còn nhất định phải sử dụng năng lực của mình, đem tích lũy vận khí, thông qua thân thể tiếp xúc, truyền lại cho Rốt. Bởi vì Raki Nomi năng lực tính đặc thù, không ai có thể phát hiện cái này lỗ mãng cử động chân chính hàm nghĩa. Fujitora Kenbunsoku cảm ứng được một màn này, cũng chỉ tưởng rằng Rốt là trẻ tuổi nóng tính, liền không có để ý. Nơi này là sòng bạc, hành động như vậy cũng không tính khác người. Hơn nữa hắn lúc này phi thường kích động, làm sao đều không nghĩ tới Rốt vậy mà đáp ứng chính mình đánh cược. Fujitora trước đó liền chú ý tới Rốt, rất rõ ràng Rốt cược vận, mà hắn mặc dù hai mắt mù, nhưng cược vận cực mạnh, ở trên chiếu bạc rất ít thua. Nhưng Rốt đáp ứng quá mức thống khoái, để Fujitora có chút do dự, nhưng rất nhanh, hắn liền khẽ cắn răng, quyết định ra đến, tại Hoàng Kim trên thuyền, cùng Trảm Long kiếm hào bạo phát chiến đấu. Không thể khống nhân tố quá nhiều, thắng vô dụng. Trảm Long kiếm hào chạy trốn năng lực cực mạnh, lấy bọn hắn ở chỗ này lực lượng, không có khả năng tóm được. Thua càng là không cần phải nói. Phòng ngừa lần này xung đột, để hải quân an an ổn ổn, đạt được cái kia bút quân phí mới là lựa chọn tốt hơn. Tốt, liền cược lớn nhỏ đi, Fujitora nói ra. Hắn quyết định cùng Rốt cược vận khí, cái khác hạng mục có lẽ còn có cái gì kỹ xảo, nhưng cược lớn nhỏ chính là thuần túy vận khí, không có vấn đề. Rốt không sợ chút nào, ôm nữ thần may mắn còn sợ thua, chia bài rất nhanh rửa sạch bài, thành thạo kéo ra. Rốt cùng Fujitora đều là cường giả đỉnh cao, đương nhiên nhìn ra được có hay không gian lận. Ta trước đi, Fujitora hít sâu một hơi, sắc mặt trang nghiêm, tay lấy ra, sau đó cũng không có giấu giếm, trực tiếp mở ra, lại là một chương đỏ đào 10. Nơi này cược lớn nhỏ quy tắc là 10 lớn nhất, 1 nhỏ nhất, đồng dạng con số thì theo đỏ thẫm mai phương so, rút đến đỏ đào 10. Được xưng tụng vận khí bạo tạc, chỉ có duy nhất một chương bài có thể thắng. Hô, lật ra đỏ đào 10. Fujitora rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra nồng đậm dáng tươi cười, phảng phất đã khóa chặt thắng cục. Đỏ đào 10 a, đây không phải thắng chắc sao? Người vây quanh đều là nhẹ nhàng lắc đầu, vận khí này cũng quá tốt rồi. Sách, đỏ đào 10 a, xem ra ta muốn rút ra 10 bích mới được. Rốt mở miệng, hình như có chút ảo não, trong tay lực đạo không khỏi tăng thêm chút. Bakara tinh xảo trên khuôn mặt lập tức đỏ tích thủy, kiều diễm ướt át, nàng hơi cúi đầu, tinh tế tiếng thở dốc không ngừng truyền ra. Mọi người còn tưởng rằng nàng là bị đương chúng vuốt ve, ngượng ngùng hưng phấn, nhưng trên thực tế, Baccara hoàn toàn là bởi vì đem năng lực thôi động đến cực hạn. Cơ hồ đem chứa đựng vận khí, tất cả đều truyền thâu cho Rốt đưa đến. Cuối cùng, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, Rốt nhẹ nhàng rút ra tại Baccara trong quần áo tìm tòi bàn tay. Mà phía sau không đổi màu, từ trên bàn bài poker bên trong, tiện tay co lại, tầm mắt của mọi người lập tức tùy theo di động. Fujitora một mực tiếp cận tấm kia bài, mặc dù độ khả thi cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng không phải là không có khả năng thua. Làm người trong cuộc Rốt, cũng là không chút nào hoảng, nữ thần may mắn đều nhanh cao trào, làm sao có thể thua. Hắn hời hợt đưa tay lật một cái. Quả nhiên, 10 bích, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.